Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 190 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Không bao lâu sau, lão nhân tìm được vị trí chính xác của kim sát. Lúc này kim sát đang lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào lão nhân. Toàn thân của hắn bị mấy trăm con ong nhỏ màu vàng truy đuổi cắn đốt. Hai tay múa may không ngừng tạo ra từng đạo kinh phong xua đuổi bầy ong. Thần đại nhân tới thật đúng lúc. Mau, mau... Kim sát lộ ra vẻ vui mừng nhìn lão nhân, nói được lửa lời chợt kêu đau một tiếng, hiển nhiên là bị ong đốt cho một cái. Đại nhân mau cứu vạn bối, đám ong này cũng thật là lợi hại. Kim sát lớn tiếng cầu cứu, trong chốc lát lại có hai ba con ong đốt vào người hắn làm cho hắn thất thành kêu đầu. Lại là một tên ngu xuẩn. Lão nhân hừ nhẹ một tiếng ra một mệnh lệnh cho bạch hổ dưới chân. Bạch hổ lập tức há miệng phun ra một cái, bạch quang chợt lóe, một cỗ cuồng phong gào thét cuốn qua, phong nhận sắc bén hoành hành quét về phía của kim sát. Đám ong vàng kia bị cuồng phong quét trúng lập tức tan tát, thi nhau bỏ chạy đi xa không dám quay đầu lại. Nhưng cuồng phong vẫn không có dừng lại, ngược lại tiếp tục điên cuồng quét tới kim sát. Vô số phong nhận vô hình cắt qua mặt ngoài thân thể kim sát phát ra tiếng tằng tằng. Nếu không phải thân thể kim sát mạnh mẽ dị thường, chỉ sợ là đã sớm bị phong nhận cắt xé hóa thành vô số mảnh vụn. Đại nhân làm như vậy là có ý gì thế? Kim sát nhướng mày kinh nghi bất định nói một câu. Ý gì sao? Nơi này chỉ có hai người chúng ta, cần gì phải che giấu nữa cơ chứ? Lão nhân thoáng qua vẻ tàn khốc trên mặt lạnh lùng, nói... Ngươi là một phi thăng tu sĩ từ hạ giới đến phải không? Phi thăng tu sĩ sao? Đại nhân vô bằng vô cớ, vì sao lại nói ra những lời này như vậy? Hơn nữa chẳng lẽ bản tộc không thể dung tha cho phi thăng tu sĩ hay sao? Kim sát chau mày hai mắt trợn tròn, hai tay nắm quyền không ngừng đánh giả, không để cho cuồng phong này hoàn toàn bao vây lấy mình. Phi thăng tu sĩ thông thường chẳng những sẽ được thánh tộc chấp nhận, hơn nữa sẽ còn được tài bôi trọng điểm. Nhưng ngươi lại không dám để lộ thân phận phi thăng tu sĩ của mình. Chẳng lẽ là vì ở hạ giới ngươi đã làm ra một chuyện không muốn người khác biết được hay sao? Hai mắt của lão nhân co rút lại nhìn kim sát từ đầu xuống trần. Đại nhân đang nói cái gì vạn bối hoàn toàn không hiểu, vạn bối thân là đệ nhất thánh tử nhân tuyển của kim quy nhất tộc, đại nhân lại xuất thủ đối với vạn bối vào lúc này, chẳng lẽ là không sợ đại thánh vương đại nhân truy cứu sao? Kiểm sát sự đứng hai hàng lông mày lên gằn giọng chất vấn. Lão nhân quan sát kim sát hồi lâu, sau đó móc trong tay áo một hạt châu trong suốt màu đỏ máu lớn chừng hột đảo. Lão cầm ngọc châu hướng về phía của kim sát quan sát hồi lâu, sau đó sắc mặt lộ ra vẻ nghi ngờ lắc đầu, nói. Mặc dù lão nhân chỉ có chín thành nắm chắc, huyết oán khí đột nhiên xuất hiện trong tiểu linh giới kia là đến từ người, nhưng lúc này bất kể nhìn như thế nào, cũng không thể phát hiện ra bất cứ điểm nào khác thường. Rốt cuộc là người có thủ đoạn gì có thể che giấu huyết oán khí kín đáo đến như vậy, với tu vi của ngươi vốn không thể nào có thể làm được. Nếu là cao nhân cấp thánh vương xuất thủ giúp người, vậy thì có thể trực tiếp rút cỗ huyết oán khí này ra ngoài, cũng có thể hoàn toàn bị hủy đi. Vì sao thỉnh thoảng ngươi lại bộc lộ ra huyết oán khí như vậy? Rốt cuộc ngươi là người như thế nào? Vì sao mưu hại bất khuyết thánh tử của bản tộc ở hạ giới? Bất khuyết thánh tử ở hạ giới hơn vạn năm, trong thời gian này hoàn toàn không có tin tức rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người từ hạ giới phi thăng lên linh giới, có phải là phi thăng theo thông đạo phi thăng duy nhất kia hay không? Nếu như là như vậy, tại sao lại xuất hiện ở kim quỳ nhất tộc mà không phải là huyết ảnh thánh tộc chúng ta? Nếu như là không phải, chẳng lẽ còn tồn tại một chỗ thông đạo phi thăng hoặc là khe nứt không gian khác có thể thông đến hạ giới kia sao? Rốt cuộc là ngươi có quan hệ thế nào với kim quỷ thánh tộc, vì sao có thể trở thành thánh tử của kim quỷ tộc? Ngươi mưu hại bất khuyết thánh tử, rốt cuộc là có phải làm theo chỉ thị của cao cấp tu sĩ kim quỷ thánh tộc hay không? Lão nhân nhìn chằm chằm vào triều địa, thao thao bất tuyệt đưa ra một loạt câu hỏi như vậy. Nếu như lúc này có thể điều động ma khí thi triển ra siêu hồn thuật, e rằng đã động thủ ngay tức khắc không cần nói nhiều. Quá nhiều bí mật ẩn giấu trên người thanh niên thần sắc hoảng hốt không rõ lai lịch ở trước mặt, huyết ảnh thánh tộc coi trọng người này đến như vậy, tới nỗi lúc hắn vào bên trong của tiểu linh giới, lập tức sửa đổi kế hoạch ban đầu không để cho thánh tử kim quỳ tộc rơi vào trong tay của lôi ma nhất tộc. Nhưng thanh niên này căn bản không giải đáp những nghi vấn của lão nhân, cũng đang không ngừng phân bua giải thích vừa ra sức chống lại phong nhận cơn chốt xoáy kìa. Đại nhân, trong này có cái gì hiểu lầm hay không? Cái gì là huyết oán khí? Cái gì là bất khuyết thánh tử hạ giới thông đạo phi thăng? Hết thảy những thứ này vạn bối đều chưa từng nghe qua. Kim sát vừa lớn tiếng kêu lên, vừa ra sức đánh ra hết quyền này tới quyền khác vào phong nhận. Trong tiếng ầm ầm vang lên, quyền thế xuất ra uy lực vô cùng là kinh người, nhất thời ngăn cản không cho cơn chốt xoáy tới bên cạnh mình. Người vẫn còn chấp mê không tỉnh, vậy thì lão phu cũng sẽ không khách sáo nữa, chỉ cần bắt được ngươi hẳn sẽ nước cạn lòi đá. Lão nhân than nhẹ một tiếng lại truyền một mệnh lệnh cho Bạch Hổ ở dưới chân. Bạch Hổ nháy mắt bùng lên bạch quang, hai cánh vỗ như điên cuồng giúp cho thế gió, đồng thời nó há miệng phun ra từng đạo cuồng phong thổi tất cả ao ạt về phía của kim sát. Gió thổi càng ngày càng dày đặc hơn, càng ngày càng tỏ ra mạnh mẽ, kim sát phòng ngự cũng càng ngày càng cật lực. Ôi! Kim sát chợt thở dài một tiếng, thần sắc biến đổi, khẽ nhếch môi nhìn lão nhân cất tiếng thở dài chậm rãi, nói: thì ra là huyết oán khí kia quả nhiên là ở trên bản thể của ta. Đáng tiếc, nếu như ta không thể tế xuất bản thể ở tiểu linh giới, có lẽ lão này vẫn không cách nào có thể đoán ra được. Dứt lời, tay áo bào của kim sát run lên, một đạo tử quang thoáng qua lộ ra một tên thanh niên giống như đúc, bọc một màn hào quang màu tím thật dày, chính là bản thể triều địa. Bản thể triều địa vừa ra lập tức phun ra một ngọn lửa màu tím lớn chừng nắm tay, diện mép ngọn lửa toát ra một lớp linh quang ngũ sắc mờ mờ. Đồng thời triều địa còn vung hai tay lên, một màn hào quang màu tím trên người bản thể chợt lóe tinh quang, phân ra một mảnh tử quang bao phủ cả kim sát ma thể ở trong đó. Ủa? Linh tu hỏa thần kỳ sao? Lão nhân tỏ ra cả kinh thất sắc. Không ngờ ngươi tu luyện một cỗ phân thân linh thể hóa thần kỳ. Đúng vào lúc này, ngọc châu màu đỏ máu trong suốt trong tay của lão nhân chợt bùng lên huyết quang, lấp lóe không ngừng khiến cho lão nhân giật nảy mình. Huyết oán khí, quả nhiên là huyết oán khí. Không ngờ huyết oán khí ở trên phân thân linh thể của ngươi. Khó trách, chỉ cần ngươi thân mang không gian bảo vật đặc thù, vậy thì có thể giấu phân thân vào trong đó, huyết oán khí cũng sẽ không tiết lộ ra bên ngoài. Lão nhân kích động la lớn, cuối cùng trong miệng vẫn lẩm bẩm thầm thì, nói: Không trách được huyết oán khí chợt có chợt không, thì ra chính là như vậy. Nói cho ta biết biện pháp giải trừ huyết oán khí, lúc này ta có thể tha cho lão một cái mạng già. Triều địa mặt như xương lạnh, giọng nói lạnh như băng. Trong lúc triều địa đang còn nói chuyện, ngọn lửa màu tím kia đã vỡ ra ầm một tiếng, tạo thành một biển lửa bừng bừng chống lại cơn chốt xoáy. Ngay sau đó Triệu Địa thoáng động ý niệm, bên trong biển lửa chợt lóe linh quang ngũ sắc, thế gió của cơn chốt xoáy chợt giảm đi rất nhiều, thật nhiều linh khí từ trong cơn chốt xoáy chảy vào trong biển lửa, cơn chốt xoáy lập tức lộ ra vẻ không chịu được nữa. Lão nhân tỏ ra vô cùng kinh hãi, lấy tu vi và kiến thức của lão, cho dù bây giờ thần thức bị hạn chế, một thân tu vi hùng mạnh cũng không cách nào có thể thi triển, nhưng cũng có thể liếc mắt nhìn ra uy lực của tử hỏa này hết sức không tầm thường, thần thông hết sức quỷ dị, e rằng con rối bạch hổ của lão khó có thể ngăn cản được. Đối phương bất quá chỉ có tu vi hóa thần kỳ, không ngờ rằng còn tu luyện một cỗ phân thân linh thể hóa thần kỳ, thực lực bất tục đến như thế, hành động ngu xuẩn cực kỳ lãng phí thời gian như vậy, lão hoàn toàn không thể ngờ tới. Cực hàn ma uyên mà lão cho là hết sức thuận tiện để cho mình hành động, hiện tại ngược lại trở thành hung địa đối với lão. Lão nhân xoay chuyển ý niệm, quyết định thật nhanh, thần thức vừa động lập tức ra lệnh cho bạch hổ dưới người. Bạch hổ lập tức vỗ mạnh hai cánh, hóa thành một đạo linh quang màu trắng chuẩn bị bỏ chạy đi xa. Bạch hổ này thân là con rối linh thú thuộc tính phong, tốc độ phi độn tỏ ra cũng hết sức là bất phàm. Triều địa thấy được cảnh này chẳng những không đuổi theo, ngược lại lúc này chợt nhắm nghiêng hai mắt. Bất quá tới lúc hắn mở hai mắt ra, hai mắt của hắn lúc này đã có biến hóa vô cùng là kinh người. Mặt trái Triệu Địa đỏ bừng như máu, tản mắt ra một mảnh hồng quang nhàn nhạt, mắt phải trắng tinh không tì vết, bắn ra một luồng bạch quang tinh khiết to bằng nắm tay. Trong ánh sáng hồng, thân hình bạch hổ nhất thời hơi chậm lại, phảng phất chỉ trong nháy mắt ngưng động lại, mà bạch quang chính xác không lầm đánh về phía lão nhân kim thần trên bạch hổ. Kim thần hết sức là kinh hãi, bạch quang này cho lão một cảm giác hết sức là nguy hiểm, phảng phất đây chính là khắc tinh của lão, nhưng lúc này cũng không có cách nào khác, lão chỉ có thể xuất ra song quyền toàn lực nghênh đón luồng sáng màu trắng kia mà thôi. Một tiếng ầm vang thật lớn, kim thần bị bạch quang đánh rơi khỏi lưng của bạch hổ, giống như một chiếc lá lìa cành không có chút lực chống cự nào bị đánh bay ra xa mấy chục trượng. Cùng lúc đó kim sát ma thể của Triệu Địa dưới sự giúp đỡ của linh quang màu tím bay thẳng về phía bạch hổ có cánh kia. Kim sát ma thể có thể vận dụng một tia nọc của thị huyết phong trong cơ thể mới lấy được, nhất thời cả người huyết dịch sôi trào, cảm thụ đau đớn cực lớn, đồng thời đột nhiên đánh ra một quyền. Sau một tiếng nổ ầm vang, bạch hổ bị một quyền này của kim sắt đánh cho tàn xác, một viên tinh thạch nửa trong suốt to bằng bàn tay, trắng trẻo vô cùng từ mấy mảnh thi thể của nó lập tức rơi rả, còn có một bóng người màu vàng xuất hiện ở trong đó. Cực phẩm phong linh thạch sao, còn có cả kim vũ nữa. Triều địa lập tức kinh hãi ở trong lòng. Tinh thạch này chính là cực phẩm linh thạch trong truyền thuyết, hắn cũng là lần đầu tiên thấy được vật này. Thực lực con rối bạch hổ này quả thật là bất phàm, quả nhiên cũng phải dùng cực phẩm linh thạch để cung cấp linh lực cho nó. Về phần của kim vũ bị giấu trong bụng của bạch hổ, trước đó hoàn toàn không cảm ứng được kim quý thánh tức của y tiết lộ ra, chuyện này cũng làm cho Triệu Địa rất là ngạc nhiên. Qua một tiếng kim thần phun ra một búng máu tươi, nhất thời sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, hơn nữa còn bốc mùi tanh hôi vô cùng, hiển nhiên là đã bị thương rất là nặng. Đám ong vàng bị biển lửa và cơn chốt xoáy xua đuổi đi xa, lúc này lập tức bị mùi tanh hôi hấp dẫn, giống như vô số đám mây mang theo tiếng vo ve dày đặc thi nhau ùa về phía này. Lão nhân lập tức mặt xám như tro tàn, bởi vì con rối linh thú của lão đã bị hủy đi. Mất đi con rối linh thú bảo vệ, lão nhân cùng những tộc nhân khác tiến vào ma uyên thể nghiệm sinh tử cực hạn không có gì khác nhau. Đối mặt với thị huyết phong nhiều đến như vậy, cho dù là Triều Địa không xuất thủ, tính mạng của lão cũng nguy trong sớm tối. Nhưng kế tiếp theo, có một màn quỷ dị lập tức xuất hiện. Không ngờ rằng bầy thị huyết phong vừa bay tới gần lão nhân, vội vàng lúc này nép sang hai bên, nhìn qua giống như có hai đám mây màu vàng ở hai bên, nhường ra một thông đạo rộng chừng vài thước ở ngay giữa. Một lát sau, một tiếng ong kêu bén nhọn truyền ra, làm cho Triệu Địa cùng với lão nhân lập tức cảm thấy trong đầu căng thẳng, không tự chủ được có cảm giác rợn cả tóc gáy. Một đạo kim quang từ giữa thông đạo bầy ong bay tới, thấp thoáng một cái đã rơi xuống trước mặt của lão nhân đang lồm cồm bò dậy, lúc này cũng đang chuẩn bị chạy trốn. Đây là một con ong vàng to chừng 5-3 tấc, toàn thân kim quang sáng chói, độc châm ở đuôi của nó dài 3 tấc, hơn nữa còn đang chớp động kim quang khác thường làm cho người ta vừa nhìn thấy không rét mà run. Thị huyết phong hậu sao? Lão nhân kêu lên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ kinh hãi cùng với tuyệt vọng, ánh mắt của lão nhìn về phía của triều địa tràn đầy vẻ cầu xin giúp đỡ. Triều địa xoay chuyển ý niệm, chẳng những không xuất thủ cứu giúp, ngược lại còn thu biển lửa lại, đồng thời bản thể co rút lại hóa thành một đạo tử quang trốn vào bên trong ống tay áo của kim sát ma thể. Thần hình lão nhân lui lại rất là nhanh, nhưng mới vừa lui lại được 2 bước thì huyết phong hậu đã hóa thành một đạo kim quang đuổi tới hết sức là dễ dàng, cũng khéo léo vỗ đôi cánh màu vàng một cái, thân thể thấp thoáng lách tránh một quyền của lão nhân, thình lình đâm một kim vào giữa ngực của lão. Mà cũng vào lúc này, triều địa đánh phá tầng linh lực thuộc tính phong bao quanh kim vũ đánh thức y dậy. Kim Vũ vừa mới tỉnh lại đã nghe thấy thanh âm của lão nhân kim thần phát ra đau đớn thảm tuyệt nhân hoàn, cũng ngay sau đó mắt thấy thị huyết phong hậu, có thân hình khổng lồ nháy mắt hút hơn phân nửa huyết dịch của lão nhân. Trong khoảng khắc này lão nhân lập tức mất đi ý chí, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Ông vàng khổng lồ kia vẫn đang còn hút máu, thân thể của lão nhân đang khô héo cấp tốc hoàn toàn không còn hơi thở, chỉ sợ đã sớm bỏ mạng rồi. Kim Vũ nằm giữa đống mảnh vụn của con rối bạch hổ, mắt thấy một màn cực kỳ kinh khủng này nhất thời sắc mặt hoảng hốt, lộ ra vẻ hết sức là nghi hoặc và kinh hãi, nhìn sang kim sát bên cạnh vừa đánh thức y dậy. Này, chạy mau thôi! Kim sát hét lớn một tiếng kéo Kim Vũ liều mạng chạy như điên cuồng. Phía sau bọn họ, một bầy thị huyết phong ùn ùn bay tới truy đuổi 2 người. Kim sát kêu lên một tiếng a đau đớn, cánh tay của hắn đã bị một con ong vàng đốt phải. Kim Vũ cũng đang cảm thấy cực kỳ là kỳ quái, không hiểu vì sao ong vàng này mới đốt một cái mà khiến cho kim sát đau đớn đến như vậy. Vừa vặn cũng có một con ong vàng đáp vào sống lưng của Kim Vũ, dùng kim độc của nó đâm cho y một cái. Kim Vũ phát ra một tiếng kêu đau còn lớn hơn cả kim sát, thân hình của y cũng theo đó mà dừng lại, nếu không nhờ kim sát ra sức kéo y chạy đi, nói không chừng còn bị nhiều ong vàng hơn đốt phải trên người. Vào giờ khắc này, rốt cuộc Kim Vũ cũng đã hiểu được chỗ đáng sợ của đám ong vàng này. Ong vàng nhỏ đốt đã còn như vậy, quả thật là ong vàng khổng lồ kia có thể tạo thành uy hiếp chí mạng với lão nhân kim thần. Nơi này là nơi nào? Vì sao lại có ong vàng dáng vóc to lớn đáng sợ đến như thế? Đi vào nơi này chẳng phải là chỉ có tới mà không có lui hay sao? Hẳn là phải chết không thể nghi ngờ sao? Trong lòng Kim Vũ nghi hoặc trăm bể, đồng thời lúc này cũng tỏ ra vô cùng cảm kích đối với kim sát. Rõ ràng trong lúc lão nhân kim thần bị ong vàng khổng lồ kia công kích, kim sát đã xuất thủ cứu y một mạng. Bằng không kim sát không cần làm gì cả, bỏ lại y chạy trốn một mình, Kim Vũ cũng sẽ bị ong vàng này đốt cho tới chết mà thôi. Tiếng ong vo ve sau lưng truyền tới càng ngày càng nhiều hơn, càng ngày càng tỏ ra gần hơn rất nhiều, 2 người cũng không dám dừng lại một chút nào, không để ý hết thảy chạy như điên cuồng về phía trước. Thỉnh thoảng còn có ong vàng từ cạnh đuổi tới, đốt chúng 2 người khiến cho 2 người liên tục phát ra những tiếng kêu đau thảm thiết, nhưng nhờ dìu đỡ lẫn nhau bước chân của bọn họ cũng không hề chậm lại. Không bao lâu sau, một màn sáng màu đỏ máu to chừng 1 trượng xuất hiện trước mặt của 2 người, hiển nhiên chính là truyền tống trận thông qua hiểm cảnh tầng kế tiếp. Kim Vũ cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, đang muốn thở dài một hơi nhưng vào lúc này sau lưng y chợt vang lên một tiếng ong kêu sắc bén chói tai. Tiếng ong kêu này khiến cho 2 người không rét mà cảm thấy run, theo bản năng thân thể run lên vội vàng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên con ong vàng khổng lồ kia đang hóa thành một đạo kim quang bay về phía của 2 người, tốc độ của nó nhanh tới mức khiến cho 2 người căn bản không kịp chạy trốn. Kim Vũ chợt cảm thấy tuyệt vọng ở trong lòng, y vừa trải qua tình trạng tìm được đường sống từ trong chỗ chết, lại sắp sửa lần nữa lâm vào tuyệt cảnh vạn kiếp bất phục. Kim Vũ huynh, vĩnh biệt. Kim Sát thốt ra mấy chữ này, đồng thời thân sắc tỏ ra vô cùng ngưng trọng, mặt của hắn lúc này cũng lộ ra vẻ vô cùng kiên quyết. Thình lình hắn nắm chặt hai tay của Kim Vũ, dốc hết toàn lực hét lớn một tiếng, ra sức ném mạnh Kim Vũ về phía trước. Kim Vũ sửng sốt, chưa kịp phản ứng, đã thấy thân thể của mình vẽ ra một đạo kim quang tốc độ cực nhanh bay về phía màn sáng màu đỏ kia. Thân hình Kim Sát vì vậy mà chậm lại một chút, ong vàng khổng lồ kia lúc này cũng đã đuổi tới nơi. Ủa? Kim Sát huynh, người... Kim Vũ chưa kịp nói hết lời, thân thể đã chui vào trong màn sáng thuận lợi đi tới tầng hiểm cảnh kế tiếp. Nhất thời y cảm thấy thân thể chậm xuống, dưới người tỏ ra vô cùng trống rỗng, thì ra là y đang ở giữa không trung cao hơn trăm trượng đang rơi xuống dưới cực nhanh. Kim Vũ dùng mình một cái trấn tĩnh lại tinh thần, lập tức y ổn định lại thân hình hét lớn một tiếng liên tục đánh ra mấy quyền xuống mặt đất phía dưới. Những tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, quyền phong bén nhọn đánh lên trên mặt đất của thạch cốc, đánh cho đá vụn văng khắp nơi, đồng thời hóa giải không ít lực rơi xuống. Một tiếng ầm vang lên thật lớn, thân thể của Kim Vũ lện mạnh xuống nền đá, đập ra một hố to sâu chừng mấy trượng, đá vụn văng khắp nơi. Kim Vũ đứng dậy cũng không có nóng lòng ra khỏi hố sâu này, y ngẩng đầu nhìn lên, mặt lộ ra vẻ kỳ vọng, trong miệng nghẹn ngào lẩm bẩm nói: Kim Sát huynh, không ngờ ngươi lại liều mạng cứu ta, rốt cuộc là vì sao đây? Ở trong ma tộc, mạo hiểm xuất thủ cứu người trong lúc nguy cơ trước mắt vốn là chuyện cực kỳ khó có được, nhưng cũng không coi là đặc biệt hiếm thấy, dù sao giữa thân nhân thầy trò cùng tộc vẫn thường xảy ra, thế nhưng sống chết trước mắt lại xả thân cứu người khác cũng là chuyện mà Kim Vũ chưa từng nghe qua. Nếu như có người làm ra chuyện như vậy, nhất định là Kim Vũ sẽ khinh thường mắng một tiếng ngu xuẩn. Thế nhưng hiện tại người được cứu là y, kẻ liều mình cứu y lại là đối thủ của y Kim Sát, cho nên y cảm thấy vô cùng là kinh ngạc và nghi hoặc. Kim Sát huynh, ngươi nhất định phải bình yên trở ra, ta còn chưa phân thắng bại cùng ngươi, ngươi cũng không nên đi trước ta. Kim Vũ ngẩng đầu nhìn lên trên, trong lòng khấn thầm, ngay cả khóe mắt của y cũng trở nên ẩm ướt lần đầu tiên trong mấy trăm năm qua. Và như thế, y cứ đứng như vậy trong suốt một ngày trời. Thế nhưng Thủy Chung vẫn không thấy thân ảnh của Kim Sát xuất hiện từ giữa không trung. Ôi... Kim Vũ cất tiếng thở dài tràn đầy vẻ cô đơn tịch mịch. Rất hiển nhiên thời gian lâu như vậy mà Kim Sát vẫn còn chưa đi ra, chắc chắn là đã trúng phải nọc ong của ong vàng khổng lồ kia. Vĩnh biệt, Kim Sát huynh. Kim Vũ đưa tay lau một giọt nước mắt trong suốt trên khóe mắt, tỏ ra vừa bi thương vừa bất đắc dĩ, lại vừa mất mát tĩnh mịch, lại có cảm giác bùi ngùi không bút nào tả xiết. Sau khi Kim Vũ thở dài một tiếng, cũng xoay người nhìn hoàn cảnh ở xung quanh. Rất nhanh y liền phát hiện cách đó không xa có một ngọn núi nhỏ tầm thường, chất đầy đá núi màu đen kịt, trên đỉnh núi chớp động một màn hào quang màu trắng to chừng một trượng, hẳn chính là truyền tống môn đi tầng kế tiếp hoặc là thông ra bên ngoài. Kim Vũ chậm rãi đi tới ngọn núi nhỏ kia, sau khi đi được hai bước nhìn không được quay đầu lại nhìn lên trên chốc lát, sau đó lại than nhẹ một tiếng bước nhanh đi về phía trước không hề quay đầu nhìn lại nữa. Rất nhanh Kim Vũ bước lên ngọn núi quỷ dị kia, ngay sau đó cũng đã phát hiện cỗ lực vô hình to lớn sau khi bước lên trên núi này. Đùng đùng những tiếng vang lên, Kim Vũ không nhanh không chậm đạp từng bước chân mạnh mẽ hữu lực từng bước leo lên trên. Thế nhưng y leo lên trên càng cao, lực vô hình vẫn không ngừng gia tăng, mỗi một bước đi đều khó khăn hơn trước. Không bao lâu sau Kim Vũ cũng cảm thấy cật lực nhưng dựa vào ý chí kiên cường, cứ cách một khoảng thời gian lại ra sức bước ra một bước. Chợt Kim Vũ thoáng động ở trong lòng, y cảm ứng được một cỗ kim quỷ thánh tức vô cùng là quen thuộc, đồng thời có một trận tiếng vang từ phía sau chuyển tới. Kim Vũ vội vàng xoay người nhìn lại, quả nhiên xa xa thấy kim sát từ giữa không trung rơi nhanh xuống, song quyền đang không ngừng đánh ra thật mạnh, quyền phong đánh xuống mặt nham thạch ầm ầm, ngay sau đó một tiếng ầm thật lớn vang lên, nện mạnh xuống đống đá vụn thật mạnh, hiển nhiên đập ra một hố sâu, từ xa nhìn lại chỉ thấy đá vụn tung bay bốc lên một mảnh bụi mù. Không ngờ rằng hắn vẫn còn sống. Kim Vũ vừa mừng vừa sợ, nếu không phải nơi này đi lại quá mức là chật vật, chắc chắn y đã tiến tới nghênh đón kim sát bái tạ ân cứu mạng. Sau khi bụi mù tan đi, vẫn không thấy kim sát từ trong hố đi ra, nhưng Kim Vũ cũng không thấy lo lắng. Lực rơi xuống như vậy đối với kim sát có thân thể cực kỳ là cường hãn, cũng sẽ không có uy hiếp gì quá lớn. Sở dĩ lâu như vậy chưa đi ra khỏi hố, hơn phân nửa là bị thương không nhẹ ở tầng thứ tư đang lẳng lặng điều dưỡng. Có thể sống sót sau khi bị ong vàng khổng lồ kia uy hiếp đã là cực kỳ hiếm có, bị thương nhẹ cũng là hợp với lẽ thường tình. Kim Vũ quyết định ngồi xuống ngay tại chỗ, lặng lặng chờ đợi kim sát điều dưỡng xong. Vài ngày trôi qua, cuối cùng kim sát cũng đã bước ra khỏi đống loạn thạch, bước từng bước leo lên đỉnh núi tiến về phía của Kim Vũ. Một ngày sau, rốt cuộc kim sát đã đi tới chỗ của Kim Vũ, hai người nhìn nhau cười một tiếng, cảm giác từng trải qua sinh tử với nhau khiến cho quan hệ giữa hai người gần hơn không ít. Đa tạ ân cứu mạng của Kim Sát Huỳnh. Kim Vũ khom người xá một xá, trong lòng chợt cảm thấy bồi hồi khôn tả. Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, Kim Vũ Huynh không cần phải khách sáo. Kim Sát lúc này khẽ nhếch môi cười, nói. Xả thần cứu người, há chỉ là một cái nhấc tay. Kim Vũ rất hiểu rõ ở trong lòng, nếu đổi lại là Kim Vũ ở tình huống như thế, sợ rằng chỉ câu tự vệ mà sẽ không ra sức cứu Kim Sát Huynh khỏi hiểm cảnh như thế. Kim Vũ lắc đầu rất là cảm khái, nói. Kim Sát khoát khoát tay, không nói gì thêm nữa mà là nhướng mày hỏi một câu. Lão nhân kim thần kia rốt cuộc có lai lịch ra sao, vì sao lại có một con rối hình hổ kỳ quái, hơn nữa hành động bất lợi đối với hai người chúng ta, Kim Vũ Huynh ngươi có biết được hay không? Lão khốn này chính là gian tế của tộc khác, quá nửa chính là lôi ma nhất tộc. Kim Vũ tỏ ra giận dữ nói, mặt đầy vẻ oán hận. Như vậy là thế nào? Kim sát lộ ra ngạc nhiên vẻ ân cần hỏi han. Kim Vũ bèn kể lại cho hắn mấy lời cuối của lão nhân đã nói với y, cuối cùng lúc này lên tiếng quan tâm hỏi kim sát một câu. Kim sát huynh, thương thế của ngươi không sao đó chứ? Cũng không phải là nhẹ, e rằng phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn mới có thể khôi phục lại được. Mà trên thực tế, chẳng những hắn không có bị thương gì, ngược lại còn thu được một cơ duyên thật lớn. Hôm ấy sau khi kim sát ma thể triệu địa đột nhiên tỏ ra đại nghĩa, ra sức cứu Kim Vũ trước, sau đó lập tức tế xuất bản thể. Mà bản thể của hắn đã dùng hỗn nguyên chân hỏa, dây dưa chống lại cùng con thị huyết phong hậu thực lực không tầm thường này, rất nhanh đã chiếm được thế thượng phong cũng giam ong này lại vào trong đó. Triều địa xác nhận lão nhân kim thần kia đã chết, bèn xử lý thân thể của lão không để lại một chút dấu vết nào bất lợi cho mình, nhưng hắn phát hiện ra ma anh của lão nhân cũng đã tan nát hồn phi phách tán, muốn siêu hồn lấy được tin tức nhiều hơn cũng không có cách nào có thể làm được. Sau đó triều địa nhắm vào thị huyết phong hậu, đã là phong hậu hẳn na nọc của nó cũng không phải tầm thường, lão nhân kim thần kia bị đốt một cái chí mạng đã có thể chứng tỏ điểm này. Sau khi triều địa suy nghĩ cẩn thận một phen, lúc này vẫn quyết định mạo hiểm thử một phen. Dù sao sau khi thân thể của hắn trải qua nọc đám thị huyết phong bình thường tu luyện, kháng tính đối với nọc ong đã đạt tới mức khó lòng có thể tin được. Không cần đến bản thể bảo vệ, những thị huyết phong bình thường này cũng không cách nào tạo thành uy hiếp quá lớn đối với triều địa. Chính là như vậy, nọc thị huyết phong bình thường đã có tác dụng vô cùng hữu hạn đối với triều địa, nhưng nọc của thị huyết phong hậu chắc chắn là tác dụng lớn hơn rất nhiều. Nhưng nếu nọc của ông này vô cùng bá đạo, vậy thì nguy cơ tỏ ra sẽ quá lớn. Nếu là như vậy mà làm cho ma thể bị tổn thương quá nặng, ngược lại thì sẽ được không bằng mật. Vì vậy triều địa cũng đã thiết kế một phương án xảo diệu, hắn dùng màn hào quang thật dày bảo vệ toàn thân của ma thể, chỉ trừ lại một lỗ thủng trên cánh tay to chừng một tấc, sau đó nhỏ lên hai giọt máu tươi, lợi dụng khí tức tinh huyết này thu hút thị huyết phòng hậu. Sau khi làm xong những chuyện này, hắn mới buông lỏng uy lực của hỗn nguyên chân hỏa, để cho thị huyết phong hậu có được không gian hoạt động nhất định. Quả nhiên sau khi thị huyết phong hậu quanh quẩn một lát, lập tức trích về phía của kim sát ma thể, nhưng trong khoảng khắc kim độc của nó đâm vào trong cơ thể, bản thể của hắn thình lình thôi thúc hỗn nguyên chân hỏa, một đạo tử hỏa mang theo kình lực hết sức là hùng mạnh thình lình quét tới xua đuổi ong đi, đồng thời màn hào quang bao quanh ma thể cũng khép lại trong nháy mắt không còn chút khe hở nào. Nhưng cũng trong khoảng khắc này, có một tia nọc ong vô cùng nhỏ bé từ kim độc của thị huyết phong hậu nhanh chóng tràn vào trong cơ thể của kim sát ma thể. Tinh huyết toàn thân hắn lập tức sôi trào như cuồng phong bạo vũ, trong phút chốc lập tức mất đi khống chế, cấp tốc vọt về phía miệng của vết thương dường như muốn phá thể mà ra bất cứ lúc nào. Đau đớn cực lớn này làm cho triều địa vốn đã sớm chuẩn bị cũng phải điên cuồng thét to một tiếng, hơn nữa thần thức cũng đau đớn không hề nhỏ, suýt chút nữa thì đã hôn mê bất tỉnh đi. Mà bản thể của hắn lập tức điên cuồng đánh ra từng đạo pháp quyết vào trong miệng của vết thương ma thể, phong ấn vết kim độc đâm vào không cho máu tươi phồn ra. Bởi vì chẳng qua là một cái chớp mắt, cho nên nọc ong mà phong hậu rót vào cũng vô cùng có hạn, mặc dù triều địa không thể nào hoàn toàn luyện hóa trong lúc nhất thời, nhưng cũng có thể bằng vào phương pháp hết sức là quen thuộc khống chế nọc ong tạm thời phong ấn trong cơ thể. Cứ như vậy triều địa làm y như trước, dẫn dụ từng chút nọc ong thị huyết phong hậu sau đó phong ấn trong cơ thể. Lần này hắn không dám ở lại nơi này thời gian quá là dài, để tránh đưa tới sự nghi ngờ không cần thiết. Một ngày sau hắn đã thu nạp tất cả nọc của thị huyết phong hậu vào trong cơ thể, ngay sau đó lập tức rời khỏi tầng này tiến vào hiểm cảnh tầng thứ 5. Không ra ngoài dự liệu của hắn, lúc này Kim Vũ vẫn chưa ra khỏi tầng thứ 5 của cực hạn ma uyển, hắn bèn quyết định lẳng lặng nghỉ ngơi mấy ngày dưới hố, luyện hóa một phần nọc ong đồng thời khôi phục điều chỉnh khí huyết đã tổn thất. Chuyến đi cực hạn ma uyên lần này, rốt cuộc triệu địa đã hoàn toàn biết được lai lịch huyết oán khí của mình, cũng đã biết được lai lịch ma đầu bị hắn giết ở trên hạ giới. Từ câu hỏi của lão nhân Kim Thần, có thể biết được chẳng những tên kia là tộc nhân nòng cốt của huyết ảnh thánh tộc, hơn nữa còn chính là một tên thánh tử, hơn nữa dường như huyết ảnh thánh tộc vô cùng chú ý tới tên này, ngay cả cao nhân cấp thánh vương cũng đích thân hỏi tới chuyện này. Như vậy chỉ cần hắn để bản thể ra lần nữa, hành tung của hắn cũng rất có thể bị huyết ảnh thánh tộc truy xét được. Ở trong tiểu linh giới, một số ngôn ngữ kỳ quái của Kim Thần lúc này cũng đã sáng tỏ ra, nhưng lão cũng không dám động thủ ở tiểu linh giới, có lẽ là đã cảm thấy không có nắm chắc, đồng thời còn có Kim Lăng thực lực cao hơn một bậc ở nơi đó, bất kể là lão nhân Kim Thần lựa chọn bắt sống hay là giết chết, Kim Quỳ Thánh Tức hoặc là Kim Quỳ Án Khí đều không thể lừa gạt được cảm ứng của Kim Lăng. Nhưng từ lời của Kim Thần có thể thấy được, huyết ảnh thánh tộc rất là cố kỵ đối với Kim Quỳ thánh tộc. Hắn lấy thân phận đệ tử thánh tử trà trộn bên trong Kim Quỳ thánh tộc, tạm thời cũng sẽ an toàn không có gì lo lắng, nhưng một khi đã rời đi cũng rất có thể bị huyết ảnh thánh tộc chú ý tới. Thân phận gian tế của Kim Thần nhất định là phải báo cho Đại Thánh Vương Đại Nhân Kim Quỳ Thánh Tộc biết, nhưng hắn phải giải thích vì sao mình ở trong cực hạn Ma Uyên lại có thể giết chết một tên ma tu luyện hư kỷ, hơn nữa đối phương còn có một con rối linh thú hóa thần kỷ. Kim Vũ xuất hiện vừa khéo chính là một nhân chứng rất là tốt, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao lúc ấy triệu địa cứu Kim Vũ. Chẳng những Kim Vũ đã bị Kim Thần trở mặt, hơn nữa chính mắt thấy Kim Thần chết bởi ong vàng khổng lồ phong hậu kia. Hết thảy chuyện này do hắn và Kim Vũ cùng nói ra rất đáng tin cậy, Đại Thánh Vương cũng sẽ không có lý do gì nghi ngờ triều địa. Về phần hắn vì sao may mắn sống sót dưới sự truy kích của thị huyết phong hậu, tự nhiên cũng có rất nhiều lý do để giải thích. Hắn chỉ cần nói sau khi thị huyết phong hậu hút cạn tinh huyết của Kim Thần, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cần hút tinh huyết thêm nữa, cho nên cũng không quay sang hút tinh huyết của hắn. Mà thân thể của hắn đã trải qua không ít nọc ong chu luyện mạnh mẽ dị thường, thì huyết phong bình thường đối với hắn ảnh hưởng cũng không quá lớn, những chuyện này đều là lời thật, chỉ cần khéo léo là có thể giải thích xong xuôi. Về phần hành động xả thân cứu người, cũng chỉ là hắn thoáng động linh cơ thuận tay mà làm, thật sự chỉ là một cái nhấc tay vừa có thể làm cho đối phương thiếu mình một món nợ nhân tình, cũng có thể thuận tiện thu nấy lọc của thị huyết phong hậu, đồng thời che giấu hết thảy không còn dấu vết gì. Nhưng từ nay trở đi, hắn ở Kim Quý Thánh tộc phải cẩn thận hơn, tối thiểu tuyệt đối không dám khinh suất tế xuất bản thể, đồng thời nếu như có cơ hội, vẫn nên nghĩ biện pháp lặng lẽ rời đi thì tốt hơn. Kể từ khi hắn phi thăng lên ma giới tới nay, nguy cơ khắp nơi lúc nào cũng bị hạn chế. Hôm nay biết mình đã bị huyết ảnh thánh tộc để mắt tới, trong lòng ngược lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ ít hắn cũng biết huyết oán khí chỉ nằm trên bản thể, mà trên ma thể cũng không có một chút nào. Kim Sát Huỳnh, hai người chúng ta tỉ thí một phen, xem ai lên được đỉnh núi này trước có được hay không. Sau khi Kim Vũ bước đi cùng Triệu Địa vài bước, chợt nhìn Triệu Địa khẽ mỉm cười đề nghị một câu. Một ngày sau, bên cạnh pháp trận bảo vệ lối vào của cực hạn Ma Uyên, giữa không trung mấy chục trượng chợt có linh quang lóe lên, lập tức cũng có một bóng người chợt xuất hiện. Ủa, có người từ Ma Uyên đi ra. Thanh niên luyện hư kỳ nhẹ giọng nói, chưa kịp nhận ra thân phận của người kia, cách mấy dặm giữa không trung lại rung động một trận cũng có một bóng người hiện ra. Một lát sau hai người này ổn định lại thân hình hội tụ một chỗ, cùng nhau bay tới đám tộc nhân đang phụ trách canh chừng pháp trận này. Ủa, là hai tên thánh tử của bản tộc, không ngờ đều trong vòng một tháng đã thành công xông qua năm tầng của Ma Uyển, quả nhiên là thực lực không phải tầm thường. Thanh niên thầm giọng nói, ném đi một ánh mắt hơi ngạc nhiên về phía của trung niên bên cạnh. Hai người đột ngột xuất hiện nơi này dĩ nhiên là Triệu Địa cùng với Kim Vũ. Hai người trải qua mấy ngày chung sống trong cực hạn Ma Uyển, cùng với một phen tỉ thí leo núi bất phân thắng bại, cũng đã trở nên vô cùng thân thiết với nhau. Trong quá trình này Triệu Địa từng khéo léo dò hỏi, xác nhận Kim Vũ cũng không có sinh ra chút nghi ngờ nào đối với mình. Mục tiêu chủ yếu của lão nhân Kim Thần hiển nhiên chính là Triệu Địa, nhưng lại thuận tiện cũng mang theo Kim Vũ, cứ như vậy ngược lại đã che giấu Triệu Địa ở trong đó, nhìn từ bên ngoài Triệu Địa bất quá là vì có thân phận thánh tử cho nên bị Kim Thần để mắt tới, mà cũng không có bất kỳ một manh mối nào khác. Hai vị đại nhân, hai người vạn bối đã xông qua cực hạn Ma Uyên thành công, kính xin hai vị đại nhân hãy thông báo cho Đại Thánh Vương đại nhân biết. Hai người thi lễ hai tên tộc nhân luyện hư kỳ một xá, Kim Vũ lúc này hắng giọng nói. Thông báo cho Thánh Vương đại nhân sao? Không phải là Kim Thần huynh phụ trách chuyện này sao? Lão vì đảm bảo hai người các ngươi được bình an, cũng đã tiến vào bên trong Ma Uyên, vì sao lão còn chưa đi ra? Thanh niên luyện hư kỳ có hơi sững sờ hỏi ngược lại một câu.